Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 24, thiên vô cực. Mua gạo lúc bạc không đủ, Hạ Cực có kẻ mặc cả một phen, nhưng chủ tiệm gạo cố ý không cho, mà là tựa hồ trì hoãn thời gian, bởi vì người giúp việc đã lặng lẽ từ cửa sau chuồn đi báo quan. Nhưng là nơi nào còn cần hắn đi báo quan? Cửa thành cái kia hôn mê một vùng tuần bộ, cửa thành thủ vệ sớm đã kinh động đến lục phiến môn tầng cao hơn. Đại âm dương đao, Diệp Tàn nghe nói việc này, không khỏi lắc đầu, bởi vì có kỳ quặc. Theo hắn biết, cái này Long Tàng Châu ngoại trừ bằng dùng độc nghe tiếng lưu ly tông, hoặc là đường môn có thể làm được như thế bên ngoài. Còn lại người trong giang hồ đều không thủ đoạn này. Nhưng mà đường môn lại là sử dụng thuần phát ám khí. Tỷ như bạo vũ thiên quang tán, thu diệp ngô đồng, đây đều là phạm vi lớn, không góc chết công kích ám khí tinh phẩm. Có thể theo hồi báo giả thuyết, tuần bổ nhóm cùng cửa thành bọn thủ vệ là lần lượt ngã xuống, trên thân vô hại. Như vậy cái này rất có thể không là ám khí, mà là độc. Lưu ly tông thần bí khó lường. Tông chủ nghe đồn là tiền triều bạo quân tống thượng dưới chướng Nguyên Vân Môn môn chủ Vân Mạc. Chỉ là cái sau luôn luôn điệu thấp cực kỳ. Trong môn đệ tử cũng chỉ là nhiều hướng hung hiểm khu vực tìm kiếm độc dược nguyên liệu. Cũng không cùng người trong giang hồ phát thêm sinh xung đột. Như vậy, Diệp Tàn kéo lấy cái cầm trầm tư cái này, thư hùng đạo tặc bộ dáng. Xem xét bắt đầu từ trên núi đi ra. Như thế trước sau kết hợp, cực khả năng chính là lưu ly tông người. Chẳng qua là khi nay chỉ thế, chính là lưu ly tông người vậy không thể lạm sát kẻ vô tội. Trong lòng của hắn nhất thời có cân đòn. Nhìn một chút trước mặt cái kia cách thô rèm vải vựa gạo, rèm bên trên viết cái đại thần gạo chữ, chính theo phong vừa đi vừa về tung bay. Diệp Tàn dựng lên thủ thế, tùy hành lục phiến môn các tinh anh chính là tản ra, mà phân phối liên xạ nỏ cũng là nhao nhao xuất ra, nhắm ngay cái kia vựa gạo đại môn. Mà Diệp Tàn, vị này gương mặt có một đạo mặt sẹo sáu phiến cao thủ, lại là ôm trường đao, điêu căn cỏ xanh, lắc qua lắc lại lấy, tâm tình vô cùng buông lỏng. Trong cửa hàng truyền đến tiếng trả giá âm, để vị này lục phiến cao thủ ngẩn ngơ, không nghĩ tới đây là cái giàu có sinh hoạt khí tức cao thủ. Nhưng tiếng trả giá âm rất nhanh kết thúc, sau đó truyền đến có người nâng lên túi gạo thanh âm. Rèm bị đẩy ra một cái khe, một cái thon dài, bình thường tay chộp vào cái kia vải thô biên giới. Diệp Tàn nhổ ra ngậm cỏ xanh, lục phiến môn các tinh anh chính là toàn diện đề phòng. Nỏ dơ lên, mười mấy đi, cùng nhau nhắm ngay môn kia cửa vào, mà rèm bị sốc lên. Nam tử tóc bạc vai trái tùy ý khiêng ngũ đại túi gạo, từ đó đi ra, thần sắc hắn ôn hòa, rửa sạch duyên hoa, vải thô đầy áo tẩy thậm chí hơi trắng bệch, làm cho người ta cảm thấy phổ thông bình thường cảm giác. Giống như là trong núi cái kia tầm thường nhất hơn hết thợ săn, hoặc là đồng ruộng bình thường nhất hơn hết lão nông. Chỉ là loại này bình thường cảm xúc lại làm cho người ta cảm thấy cực kỳ kỳ lạ suy nghĩ. Đó là một loại trải qua hơn vạn sự tình vạn vật sau bình thường. Diệp Tàn nói, làm phiền, người dính líu giết người, tập kích quan sai, còn mời cùng ta nhóm cùng một chỗ về lục phiến môn cha cha rõ ràng. Nếu như oan uổng ngươi, ta Diệp Tàn lập tức nói xin lỗi, dâng lên lộ phí, đưa ngươi ra khỏi thành. Hạ Cực lắc đầu, Diệp Tàn híp mắt lại, lạnh lùng phun ra ba chữ. Nghĩ kỹ, Hạ Cực cười cười nói, không phải, vừa mới quên mua chút hương liệu, loại sự tình này trước kia làm quá ít, cho nên lại mua trước gạo, lại đi mua hương liệu, thật sự là điên đảo. Mua xong về sau, nội nhân vẫn chờ điểm ấy gạo mở nồi sôi đâu. Một đám lục phiến môn tinh anh nhìn xem hắn, giống như là nhìn xem tên điên bình thường. Mặc dù nhưng cái này người vô cùng cường đại, thậm chí có thể là lưu ly tông độc sư, nhưng hắn có biết chỉ cần ra lệnh một tiếng, chính là mấy chục thanh cung nỏ cùng nhau đè xuống. Diệp Tàn nói, ngươi có biết ngươi phải chết? Hạ Cực nói, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Diệp Tàn nói, cùng ta về phòng tuần bộ, tiếp nhận điều tra. Hạ Cực nói, cái kia nếu là phòng tuần bộ không có, ta có phải hay không liền không cần đi? Diệp Tàn nói, có thể sao? Hạ Cực nhẹ gật đầu. Sau một khắc, một đạo tối tăm mờ mịt bóng dáng từ trong cơ thể hắn thoát ra. Thiên địa chi khí coi là đao. Tựa hồ tất cả thời gian đều đình chỉ. Lắng lại, gió êm sóng lặng, cái kia bóng dáng cô độc rút đao. Một đao chính là tùy ý trực tiếp chém phòng tuần bộ bảng hiệu. Nam tử tóc bạc ha ha cười lớn, mà chỉ là khí tức hơi thả ra, liền khiến cho Diệp Tàn trợn mắt hốc mồm. Cơ hồ cả người đều mồ hôi đầm đìa, mà còn lại lục phiến môn tinh anh cũng là trên tay bất lực. Tất cả liên xạ nỏ đều đương đương đương địa rơi xuống mặt đất. Khiêng gào, thì thầm trong miệng còn muốn mua quả ớt, giấm, nước tương. Nam tử kia bóng lưng càng ngày càng xa. Diệp Tàn chỉ cảm thấy tim đập loạn, không cách nào lắng lại. Trên thực tế, liền khi nhìn đến cái kia bóng xám phá thể mà ra một khắc này, hắn liền có dự cảm, đợi cho cái kia vô cương khí tức phát ra, hắn lại có tiến một bước dự cảm. Nhưng mà, hắn vẫn là muốn thử xem, cho nên tay hắn cầm hướng mình đao, đại âm dương đao, phong vì dương, lưng vì âm, một đao mở âm dương, trưởng sinh tử, nhưng mà rút nửa ngày, hắn cuối cùng không thể rút ra. Trên đời này, có ai có thể ở trước mặt hắn rút đao? Có ai dám ở trước mặt hắn đàm đao? Hắn như xuất đao, thiên hạ phong đao, mà mình thậm chí có may mắn. Trong nháy mắt Diệp Tàn đã minh ngộ, thậm chí cũng biết cái kia trong miệng nam nhân thê tử là ai. Hắn đột nhiên cảm thấy mình giống cái thằng hề, cái kia gián thiếp ở cửa thành treo giải thưởng. Thật sự là đầy đủ châm biếm. Vị này lục phiến Diệp gia tinh anh lắc đầu, mà trở lại lục phiến môn nơi đây phòng tuần bộ lúc, bảng hiệu đã rơi xuống đất, không có vết đao, liền dường như cuồng phong vừa lúc chặt đứt kết nối chỗ. Diệp Tàn nhìn thoáng qua, liền yên lặng thu lên tấm bảng hiệu này, hắn muốn chân táng. Lục phiến môn các tinh anh lại còn không có tỉnh ngộ lại, hoặc là tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy vừa mới hết thảy giống như nằm mơ. Cái kia là yêu thuật gì? Vì sao chúng ta khí lực bỗng nhiên biến mất hoàn toàn không có? Ta còn giống như nhìn thấy một cái bóng từ cái kia trong thân thể thoát ra. Nhất định là yêu thuật. Vậy có thể là ảo giác. Cần tăng lớn treo giải thưởng lực độ. Diệp ca, xử lý như thế nào? Diệp Tàn nói, treo giải thưởng cái giám a, để cho người ta thanh treo giải thưởng đều xé. Hiện tại quả nhiên là trị thế. Giết người tự nhiên là muốn đền tội, nhưng nếu như người kia là hắn, như vậy, thiên hạ dùng đao đều sẽ cho hắn chịu trách nhiệm. Diệp Tàn nhìn một chút mình không thể rút ra đại âm dương đao. Không sẽ chết cái Trương đại thiện nhân công tử nha. Lão tử lấy hành tẩu giang hồ lịch luyện lúc vậy không ít giết người. Đại nhân hắn giết người làm sao vậy? Hắn phu nhân giết người thế nào? Treo giải thưởng, treo cái gì thưởng? Lập tức, thanh cái kia tờ đơn cho xé. Chi huyện bên kia ta đi nói. Lục phiến môn các tinh anh nhìn xem vị này xưa nay ổn trọng, lạnh lẽo, thậm chí ghét ác như cừu, đại âm dương đao, Diệp Tàn. Hai mặt nhìn nhau, vẫn chờ làm cái gì? Đi à, Diệp Tàn tâm tình không tốt, đợi cho người tán đi. Tâm Phúc lặng lẽ tiến lên hỏi. Lão đại, người kia là... Diệp Tàn nhìn một chút trước mặt cái này cơ linh bộ khoái tiểu hòa tử. Hắn vậy phá mấy cái vụ án, giết mấy cái tặc nhân, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hay là đề cử tiểu tử này đi làm truy phong tuần bộ. Chỉ là duy nhất làm hắn còn không bỏ xuống được là cái này thiếu niên thực sự tuổi còn rất trẻ. Cho nên, hắn chỉ phương Bắc, vừa chỉ bầu trời. Cái kia thiếu niên theo Diệp Tàn ngón tay nhìn lại, lại là rỗng tuếch, Bắc địa là Quan Trung, có thiên tử đô thành, có các đại thế gia, có thần bí địa phủ thiên đình, đủ loại, nhưng đại nhân dùng đao, như vậy Bắc địa còn có, đao lư phía trên chính là cái kia đệ nhất đao thần. Bầu trời rộng lớn vô cực, thiếu niên bỗng nhiên ở giữa hiểu rõ, Hắn nhìn một chút bên hông mình cắm bộ khoái đao, đột nhiên nắm chặt chuôi đao, sau đó ôm quyền nói, là, đại nhân, ta cái này đi làm cho người xé treo giải thưởng đơn. Diệp Tàn biết hắn hiểu được, mỉm cười nói, đi thôi. Cái kia thiếu niên nắm chặt đao, nhanh chân đi về, có chút ngẩng đầu lên. Thế gian này cái nào dùng đao không phải ngước nhìn hắn bóng lưng đâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.